Chương 4508, Bi thảm nữ hải, 47. Bối Hương nghe được Bình Đài muốn đem nàng hôm nay nhận được lễ vật, trả lại cho khán giả, tức giận đến thổ huyết. Mặt khác với tư cách cảnh cáo, nàng trực tiếp phòng còn sẽ được phong cấm thời gian 1 năm. Bởi vì việc này là nàng dẫn đầu, mới gây nên chuyện lớn như vậy cho nên. Không đợi Bối Hương tức giận, nàng lại tiếp vào cục cảnh sát điện thoại, để nàng đi tiếp thu điều tra. Nàng không dám không đi, chỉ có thể cắn răng đi. Chờ hắn trở lại, không có qua mấy ngày, nàng lại nhận pháp viện vẽ tàu. Bối Hương nắm vẽ tàu, kém chút bất tỉnh đi. Lúc này, nàng trường học đã biết rõ chuyện này. Viện mới biết nàng ác ý biên tập video, tạo ra sự thật, vu hãm người ta trong sạch. Mặc dù đã không có đem nàng khai trừ, nhưng dành cho nàng ký đại qua xử lý. Bởi vì việc này ảnh hưởng quá ác liệt, mấy ngày nay Bối Hương trường học bị hất đi ra, trường học gặp phải đám dân mạng trào phúng cùng công kích, nhất là hệ Tân Văn. Vì lẽ đó bọn họ mới khai thác khẩn cấp xử lý, biểu lộ rõ ràng một cái trường học mới lập trường. Cái này xử phạt, đối Bối Hương đến nói, đã vô cùng nghiêm trọng. Mấy ngày nay nàng liền ký túc xá đều không có về, chỉ tránh né tại trong căn phòng đi thuê, trực tiếp cũng không thể phát. Bởi vì nàng hành động này quá ác liệt, nàng bị phong, phong thời gian 3 năm, ý tứ chính là 3 năm này thời gian, nàng cái thân phận này chứng nhận, không thể tại bất luận cái gì trực tiếp ngành nghề làm trực tiếp. Để Bối Hương hoàn toàn dậy không nổi là, về sau internet bên trên một cái nóng lục soát, Bối Bối lộ video Bối Hương phía trước có không ít video, đều là cắt câu lấy nghĩa, nhưng bởi vì đều là một chút việc nhỏ, người ở bên trong cũng là tiểu nhân vật. Dân mạng nhìn xem liền đi qua, thậm chí có chút còn tìm không thấy người. Vì lẽ đó không có gây nên quá lớn bọt nước, có thể là tại Tần Tiêu an bài xuống, những tiểu nhân vật này, người qua đường giáp video nhân vật chính, đều bị hắn tìm tơ y, còn hoàn nguyên lúc ấy tình cảnh. Bối Hương trong video, có một cái đều là biên tập, hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa có chút tình huống, căn bản cùng trong video văn án ý tứ không giống, tất cả đều là Bối Hương chính mình náo bổ. Vì hấp dẫn fan hâm mộ thêm trò vui. Nhìn xong đám dân mạng, lại lần nữa đem Bối Hương nhận biết một lần. Bối Hương đột nhiên phát hiện, giống như chỗ nào đều dung không được nàng. Trường học các bạn học, cũng là đối nàng trốn tránh, bạn cùng phòng mặc dù không có vẻ mặt, đối nàng cũng là lánh lánh đạm đạm. Loại này đi tới chỗ nào đều sẽ tiếp thu lấy dị dạng ánh mắt cảm giác, để Bối Hương khó chịu vô cùng. Có thể nhìn đến internet bên trên bạo lộ ra sự thật. Nàng một câu đều nói không ra. Một người chính mình đang làm cái gì, làm sao có thể không biết đâu, chỉ là bọn hắn sẽ tìm đủ kiểu mượn cớ vì chính mình giải vây. Lâu này, ngay cả mình đều tin tưởng. Thiên Thiến, ngươi cùng Bối Hương không có giao tình gì, A Lưu Ca vẫn còn có chút chán nản. Lúc trước tại sao phải đem hai người buộc chung một chỗ? Bối Hương cho rằng đưa các nàng hai người buộc chung một chỗ là vì phụ trợ Lục Thiến. Nhưng mà thật sự là tình huống là công hội muốn cho các nàng hai người đều chế tạo một cái nhân thiết, Lục Thiến so với nàng nếu hỏa một chút, đều là một trường học, làm chút văn trường, có thể cho nàng dẫn một chút lưu lượng đi qua. Lục Thiến đối chuyện này là không có ý kiến, dù sao nàng có thể làm được như thế tốt, cùng công hội duy trì cũng chia không ra. Nàng làm cái này, rất lớn một bộ phận mục đích, nhưng thật ra là vì tiền. Bởi vì nhà nàng cảnh không hề tốt đẹp gì, muốn hoàn thành học nghiệp. Mua đủ kiểu học tập công cụ, chương trình học, đều cần tiền. Lục Thiến, không có giao tình gì, nếu như không phải lúc trước Lưu Ca nói, chúng ta là một trường học, ta đều cùng nàng không quen biết.